mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1348, thần thuật có thể quân thiên. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đem mệnh mạch tiên chu thời khắc bại lộ tại địch nhân giám thị bên trong. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đúng vậy, cái này màu xám quân cờ mặc dù là chân tiên tạo hóa, nhưng cũng không đáng chúng ta mạo hiểm lớn như thế. Hồ đồ, một bộ này quân cờ, khẳng định ẩn giấu đi đại bí mật, lợi ích cho tới bây giờ đều là cùng nguy cơ cùng tồn tại. Sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ? Hoàn toàn chính xác, cứ như vậy để qua một bên cũng thực thật là đáng tiếc. Ta ngược lại có một kế, đã cái kia không biết chi địch có thể truy tung màu xám quân cờ vị trí. Không bằng chúng ta tương kế tựu kế, phái một vị trưởng lão, mang theo màu xám quân cờ, đơn độc trong hư không bồi hồi, chúng ta thì mai phục tả hữu, chờ đợi đối phương mắc câu về sau, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nhưng chớ đem đối phương nghĩ qua đơn giản. Cam trưởng lão lại như thế nào xác định, chúng ta cái gọi là mai phục, sẽ không lâm vào đối phương càng lớn trong vòng vây. Ngoặc kép, một đám trưởng lão tranh luận 10 phần kịch liệt, rõ ràng chia làm hai phái, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Tại tiên chu quá khứ trong lịch sử, xuất hiện tình huống tương tự lúc, sau cùng đều là từ thủ tịch trưởng lão vỗ án quyết định. Vô luận trước đó là cầm thái độ gì, chỉ cần phương châm định ra, như vậy tiên chu trên dưới nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Thi hành, đây cũng là vì phòng ngừa tiên chu lần nữa phát sinh phân liệt. Bất quá lần này, từ trước đến nay lấy quả quyết lấy xưng trung đạo cung, lại là 10 phần hiếm thấy do dự. Hắn tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, ánh mắt đảo qua đám người tại đây, sau cùng rơi vào Lý Phàm trên thân. Chư vị, lại trở về thận trọng cân nhắc, chúng ta ngày mai lại bàn. Tan cuộc thời khác, Lý Phàm lại bị trung đạo cung đơn độc lưu lại. Thế nào, trung trưởng lão còn muốn đối với ta tiến hành đơn độc thẩm vấn? Lý Phàm ngữ khí mang theo chút châm chọc nói. Trung đạo cung thản nhiên cười, cũng không hề để ý. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, đưa ngươi lưu lại, nhưng thật ra là có một việc nhờ vả. Lý Phàm nhún nhún lông mày, bớt phóng túng đi một chút. Trung trưởng lão cứ nói đừng ngại, ta nghe nói, bị tử khí phong bạo tập kích về sau, đạo hữu cũng chỉ còn lại có 10 năm thọ mệnh. Trung đạo cung không có trực tiếp nói rõ, mà chính là hỏi trước cái nhìn như không liên hệ chủ đề. Đúng vậy, 10 năm chỉ là ta dự đoán, thực tế, chỉ thiếu không nhiều, có điều, đối với ta mà nói, 20 năm, vẫn là 10 năm. Cũng không trọng yếu, ta quan tâm hơn chính là, trước khi chết, phải chăng có thể nhìn đến tường cao bên ngoài cảnh sắc. Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, trung đạo cung hơi hơi chắp tay, ta muốn nhắc nhở nói hữu sự tình, chính cùng vượt ngang tường cao có quan hệ. Hôm nay nghị hội tổ chức trước, Nam cung trưởng lão ba người, trong âm thầm tìm được ta. Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ, trung đạo cung nói tiếp, đạo hữu có biết, chúng ta tiên chu vượt qua tường cao ỷ vào, đến tột cùng là cái gì? Ngoại trừ trước đó, chúng ta dẫn đường hữu nhìn cái kia tàn giới vạn lý trường thành chỗ cao bên ngoài. Dù sao, đạo hữu ngày đó cũng nhìn thấy, kia chỗ mặc dù có thể nhìn xuống tinh hải, lại cách tường cao chi đỉnh, còn có mục đích không thể gặp khoảng cách. Tiên chu đối với ta giải thích kế hoạch lý do thoái thác, vẫn luôn là thu thập tận khả năng nhiều chân tiên chữ triện chi lực, sau đó dẫn bảo, nhờ vào đó dung chuyển, cá nhảy tường cao. Lý Phàm híp mắt, lời ấy hoàn toàn chính xác không giả. Có điều đạo hữu có nghĩ tới hay không, như không tồn tại nhất định ước thúc, chúng ta lại như thế nào xác định Tiên Chu có thể tại bạo động chân tiên tàn lực phong bạo bên trong bình yên vô sự đâu. Trung đạo cung mặt lộ vẻ nụ cười. Trung trưởng lão có ý tứ là, Tiên Chu vậy mà nắm giữ lấy, có thể trình độ nhất định khống chế chân tiên tàn lực phương pháp. Lý Phàm giật mình, nói là khống chế, ngược lại cũng không tính được, chỉ có thể nói là tự vệ, mà lại, mỗi vận dụng một lần, đều cần nỗ lực không ít đại giới. Đây cũng là Nam Cung trưởng lão ba người vụng trộm tới tìm ta nguyên nhân. Trung đạo cung thần sắc, không hiểu, cái này, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả? Lý Phàm nghe, càng phát ra tò mò. Không phải là tiên khí, không phải là bí bảo, mà chính là quân thiên thần thuật. Trung đạo cung trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Quân thiên thần thuật, Lý Phàm cẩn thận thưởng thức bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa. Trung đạo cung trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Này thuật, chính là vạn năm qua, phân liệt sau huyền tiên chu chư vị trưởng lão nhóm, dốc hết sức lực trí tuệ kết tinh. Tiên chu trí cao bí mật, giữ bí mật đẳng cấp thậm chí còn tại chân tiên chữ triện phía trên. Thần thuật công hiệu, tên như ý nghĩa, ở chỗ một cái quân chữ. Thần thuật bao phủ xuống, trong thời gian ngắn, hết thảy chúng sinh bình đẳng. Chân tiên tàn lực cuồng chiều tàn phá bừa bãi. Thần thuật bao phủ, chúng ta cùng tiên đồng cách, một người trong đó sinh mệnh ốm sắp chết. Thần thuật bao phủ, chúng ta chia đều thọ nguyên, vi huynh chủ mệnh, này thuật tồn tại, mới là tiên chu trưởng lão hội vạn năm sừng sững nền tảng. Trung đạo cung thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu là trung trưởng lão lời ấy coi là thật, như vậy cái này thần thuật có thể nói là ta đã thấy tinh hải tối cường thần thông. Bất quá, đã cái này quân thiên thần thuật như thế thần dị, vì sao không trực tiếp đối tượng cao thi triển? Trung đạo cung cười lắc đầu. Không nói đến, chúng ta cái gọi là tường cao, kỳ thực cũng không thực thể, chỉ là vây khốn ta nhóm biên giới. Coi như có thể lấy tường cao làm mục tiêu, thi triển quân thiên thần thuật về sau, chỉ cần duy trì tại trong trạng thái, dù là lại thế nào bị ngoại lực trùng kích, cũng sẽ từ đầu tới cuối duy trì cùng mục tiêu đồng cách. Muốn nhảy qua tường cao, tự nhiên muốn vượt qua tường cao, cùng tường đồng dạng cao, lại như thế nào có thể làm được? Trung đạo cung thở dài, Lý Phàm gật đầu, xem như công nhận trung đạo cung thuyết pháp. Như vậy, thi triển này thuật đại giới lại là cái gì? Lý Phàm hỏi tiếp, trung đạo cung vuốt râu, thành thật trả lời, quân thiên thần thuật, mặc dù có thể nghịch thiên mà làm, nhưng cũng có hắn tính hạn chế. Kỳ thứ nhất, cần thời gian dài, chăm chú chuẩn bị. Thứ hai, bởi vì là quân cho nên có thể đầy đủ thi triển thần thuật trưởng lão số lượng. Càng nhiều càng tốt, nhưng mà, tiên chu nhân tài khó khăn. Nhiều năm như vậy trưởng lão hội thành viên số lượng cũng thủy chung duy trì tại một cái hơi thấp. Trình độ, quân thiên thần thuật hiệu quả, tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cũng là tác dụng phụ, sở hữu thi triển quân thiên thần thuật người, tại quân trạng thái sau khi kết thúc, đều sẽ trình độ nhất định, bị quân ảnh hưởng, cụ thể, thì biểu hiện tại, một ít trình độ xu hướng tính, chấm ngoặc kép, trung đạo cung ngữ khí thăm thảm, Lý Phàm trong chốc lát hiểu được, cái này quân thiên thần thuật cũng là bắt nguồn từ chân tiên chữ triện. Trung đạo cung gật đầu, đúng vậy, kỳ thật có thể đem thần thuật xem là do ta nhóm tiên chu trưởng lão cộng đồng chấp bút, viết lên một cái chân tiên chữ triện, chư vị trưởng lão tề tâm hiệp lực, đến gần vô hạn chân tiên thân bút, bởi vì dính đến quân thiên thần thuật bản nguyên, quân một chữ này, cũng đã trở thành tiên chu cơ mật tối cao một trong. Cho nên, lúc trước giao dịch bên trong, cũng không có hướng đạo hữu bày ra. Lý Phàm, như vậy, giờ phút này trung trưởng lão lại một mạch hướng ta toàn ném ra ngoài. xem ra ngươi chỗ cầu, ta coi như không muốn đáp ứng cũng không được. Trung đạo cung khoát tay áo, yếu đuối nói, đạo hữu không cần lo ngại, đối với người mang tuyệt thế độn thuật người sắp chết, chúng ta Tiên Chu hoàn toàn chính xác không thể làm gì. Không phải là cường bức, mà chính là chân thành tha thiết thỉnh cầu. Thỉnh cầu cái gì? Rốt cục muốn mời ta thêm vào Tiên Chu trưởng lão hội rồi. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Đây là thứ nhất, trừ cái đó ra, còn có một cái khác thỉnh cầu. Trung đạo cung thần sắc như thường nói ra. Lý Phàm nhìn chằm chằm Trung đạo cung. Trung đạo cung mười phần lạnh nhạt, hơi hơi chắp tay khom lưng, thi lễ một cái, sau đó chậm chậm nói ra. Còn thỉnh đạo hữu đem quân thiên chi thuật một bộ phận mang về đại khải. Ân, trong mắt nhất thời lóe qua một tia sát khí. Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cùng Trung đạo cung bốn mắt nhìn nhau. Trung trưởng lão đừng nói giỡn, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ có trưởng lão hội thành viên mới tham ngộ cùng thi triển quân thiên thần thuật a? Lý Phàm lạnh giọng hỏi. Ta cũng đã nói, quân thiên thần thuật bản chất bất quá là mọi người cộng đồng viết chân tiên chữ triện thôi. Chúng ta Tiên Chu nghiên cứu chân tiên chữ triện nhiều năm như vậy, tự nhiên có là biện pháp để mặt khác sinh linh trong bất chi bất giác tham dự tiến quân tự quyết viết bên trong. Dù là giữa lẫn nhau, tại tinh hải hai đầu, chỉ bất quá hoàn thành việc này còn cần đạo hữu phối hợp. Tiên Chu trưởng lão hội thành viên số lượng quá ít, cho nên mỗi lần thi triển thần thuật hậu quả đều khó có thể chịu đựng. Nhưng nếu là có đại khải một phương thêm vào gánh chịu. Trung đạo cung rốt cục lộ ra kế hoạch. Lý Phàm thật lâu không nói, trong lúc nhất thời trong tràng lâm vào triệt để tĩnh mịch. Trung đạo cung cũng không có tiếp tục bức bách, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Lý Phàm trả lời chắc chắn. Lý Phàm cau mày, thần sắc do dự, ta cần một chút thời gian, thật tốt suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Lý Phàm nói như thế. Trung đạo cung nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười như có như không. Như vậy, ngày mai nghị hội trước đó, ta sẽ đi trước bái phỏng đạo hữu ngươi. Lý Phàm mặt không biểu tình, trực tiếp rời đi, chờ trở lại chính mình tiểu viện, xác định không có người giám thị về sau. Thần sắc trên mặt không có biến hóa, nội tâm lại là đã cuồn cuộn lên. Quân thiên thần thuật, thật phi phàm, không hổ là Tiên Chu ngang tường cao kế hoạch trung cực ỷ vào. Cần đại lượng sinh linh cộng đồng thực hiện phép thuật, gánh chịu chân tiên chữ triện phản phệ. Lý Phàm trong lòng cười lạnh, nếu là có thể nhìn thấy chân tiên chữ triện chân diện mục, chấm ngoặc kép, có cái gì không được. Có điều, Tiên Chu trưởng lão nhóm thọ nguyên cực kỳ kéo dài, coi như tăng thêm Nam Cung Liệt ba cái kia thằng xui xẻo, cũng không có khả năng nguyện ý cùng cái gọi là đại khải văn minh chúng sinh quân thọ nguyên. Cho nên, bọn hắn thi triển thần thuật mục tiêu lại là cái gì? Mặt ngoài như một loại pho tượng, hóa đá bất động, Lý Phàm nội tâm thực thì đã lặng yên mưu đồ lên. Nếu bàn về đối chân tiên chữ triện lĩnh ngộ trình độ, liền xem như toàn bộ Tiên Chu trưởng lão hội cùng nhau, cũng chưa chắc có thể cùng biết được Tiên Phàm. Thật giả chi biến Lý Phàm đánh đồng, chỉ cần có thể biết rõ ràng quân chữ bản thể, ta tùy thời có thể từ đó cản trở, đem thần thuật phá vỡ. Ngày thứ hai, Trung đạo cung quả nhiên đúng hẹn mà tới. Đạo hữu suy nghĩ như thế nào? Trung đạo cung cười híp mắt hỏi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm thần sắc lạnh lùng. Tiên Chu cái gì thời điểm vượt ngang tường cao? Ta cần chuẩn xác phát động thời gian hứa hẹn. Ta cũng muốn toàn bộ hành trình tham dự quân thiên thần thuật thi triển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phàm liên tiếp đưa ra mấy cái yêu cầu. Trung đạo cung không có chút nào do dự, tất cả đều rất sảng khoái đáp ứng. Như thế quả quyết. ngược lại để Lý Phàm trong lòng đề phòng, vô hình tăng lên mấy phần. Như vậy, Trung trưởng lão có thể hay không cáo chi? Lần này quân thiên thần thuật thi thuật đối tượng, đến tột cùng là cái gì? Không có khả năng chỉ là vì Nam Cung bọn người kéo dài tuổi thọ à? Lý Phàm nhìn chằm chằm Trung Đạo Cung. Trung Đạo Cung, kéo dài tuổi thọ quân thuật, thì không cần làm phiền đại khải chư vị. Chúng ta Tiên Chu tự sẽ gánh chịu. Còn mục tiêu cuối cùng nhất, chờ đợi đạo hữu đem quân thiên thần thuật an trí sau khi hoàn thành. Chúng ta tự sẽ cáo chi. Lý Phàm nhìn chăm chú Trung Đạo Cung. Thật lâu không có động tác. Hồi lâu sau, tốt, ta đáp ứng. Đại khải, mặc dù là ta đã từng quê nhà, nhưng ta làm gì đi quản sau khi chết Hồng Thủy Thao Thiên. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Trung Đạo Cung thần sắc không hiểu, không có nói tiếp. Tiếp xuống Tiên Chu trưởng lão hội nghị, Lý Phàm không có tham gia, mà chính là chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu Trung Đạo Cung giao cho quân thiên thần thuật nghi thức. Nói là nghi thức, kỳ thật chính là trận pháp dung hợp chân tiên chữ triện viết nghi thức. Mặt khác tựa hồ còn xen lẫn cùng loại Tiên Chu thần thụ sinh mệnh. Chỉ cần đem này nghi thức tuyên khắc thế giới bên trong, chờ thần thuật phát động, bao phủ sinh linh, thì sẽ tự động bị cuốn vào nghi thức bên trong. Bố trí xong về sau, chúng ta Tiên Chu cũng sẽ có điều cảm ứng, đạo hữu liền có thể trở về. Ngược lại thời điểm, lời hứa của chúng ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Trung Đạo Cung nhắc nhở còn tại bên tai, Lý Phàm thấp giọng nỉ non. Chỉ phán định liên lụy sinh linh số lượng, không ở chỗ trong đó sinh linh tu vi cao thấp. Cái này với ta mà nói, ngược lại là bớt việc. Không cần bố trí tại huyền hoàng giới bên trong, chỉ cần tìm cái nhân khẩu đông đảo tiểu thế giới là được. Tiếp tục tại Tiên Chu bên trong chờ đợi, mấy ngày, triệt để đem quân thiên thần thuật nghi thức nghiên cứu triệt để về sau. Lý Phàm lúc này mới tại toàn bộ Tiên Chu chờ mong dưới rời đi, kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ. Lý Phàm trở về huyền hoàng giới, đi tới một chỗ tên là Đại Càn Phàm Nhân thế giới bên trong. Huyền Tiên Chu cô tổn tinh không quá lâu, đã mất đi đối nhân khẩu số lượng phán đoạn năng lực. 300 vạn nhân khẩu thì đã đạt đến bọn hắn hy vọng mục tiêu. Lý Phàm thần thức đảo qua phía dưới tiểu thế giới, 1 vạn số lượng, không có linh khí tồn tại, có thể sinh sôi đến nỗi này thịnh vượng cấp độ, đã không dễ, cũng không biết, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Tiên Chu bên kia sẽ có hay không có càng nhiều khen thưởng. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, hắn tịnh không để ý Tiên Chu cái gọi là hứa hẹn. Hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này quân thiên thần thuật thi triển dáng vẻ. Nghi thức lặng yên bố trí xuống, bao phủ toàn bộ đại càn thiên địa. Lý Phàm có thể ẩn ẩn phát giác được thiên địa bất an, trong không khí trùng điệp mây đen liền muốn tụ tập, lại bị Lý Phàm nhẹ nhàng nhìn chằm chằm. Tiểu thế giới sức phản kháng tại Lý Phàm áp chế xuống, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh liền hoàn thành nghi thức bố trí. Nghi thức bên trong như từng cơn gió nhẹ thổi qua rất nhỏ năng lượng ba động, tựa hồ nói rõ tinh hải biên giới Tiên Chu đã nhận được kết quả. Lý Phàm lại không có vội vã trở về, mà chính là trước đi tới đại huyền ân nhân bách hoa đoạt lại 4 cái màu xám quân cờ, đang lẳng lặng bày đặt đang giảng đạo giữa đài. Thánh sư gặp Lý Phàm trở về, bọn hắn hơi hơi hành lễ, mà sau đi theo Lý Phàm cùng một chỗ, ánh mắt rơi vào cái kia 4 dạng tạo hình khác nhau đồ vật phía trên. Lý Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, linh lực áp bách dưới, 4 kiện đồ vật tầng tầng phá toái, bị đè ép, nghiền thành tối nguyên thủy hạt tròn, cuối cùng lộ ra ngung bản khuôn mặt. 4 cái hoàn toàn tương tự quân cờ, lẫn nhau hấp dẫn, trôi nổi không trung, không ngừng xoay tròn.